Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Diễm Hằng. Câu chuyện ngày hôm nay Diễm Hằng mang đến cho chúng ta có tựa đề Bảy Vong Hồn, một câu chuyện được lấy bối cảnh ở ngoài miền Bắc. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng cách tương tác trang Facebook cá nhân của các bạn ấy nha. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Sớm Truyện Ma. Ngay bây giờ thì không để cho quý khán thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Bảy Vong Hồn, tác giả Diễm Hằng. Trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, sương sớm vẫn còn vương trên cành lá. Sắc trời chỉ hơi nhỉnh sáng phía xa chân trời. Ông Bách bước ra khỏi nhà khi nghe tiếng loa phát thanh của xóm bắt đầu vang lên âm thanh quen thuộc. Nó giống như cái chuông báo thức của ông vậy. Tiến ra đường, con đường quen thuộc ông đã đi đến mấy chục năm nay. Nhưng dạo gần đây nó có chút đổi mới. Số là ông ở tỉnh Hà Tây cũ, nay gọi là Hà Nội. Dạo đầu những năm 2022, cơn sốt bất động sản được đẩy lên đỉnh điểm. Đất đai đắt đỏ, thành ra cái làng nhỏ của ông được nhắm trúng. Họ về đây quy hoạch khu đất gần cuối làng, mở đường phân lô, bán với giá trên trời mà ông chưa bao giờ ngờ tới. Một lô đất nhỏ, chỉ đủ xây cái nhà bé tẹo, cũng có giá vài tỷ đồng. Những tưởng sẽ không có ai mua, nhưng ngược lại, chỉ sau thời gian ngắn mở bán, đất đã được bán hết. Không lâu sau, những ngôi nhà khang trang, cả biệt thự được xây lên tại chính khu đất đó. Ông biết là chỗ ông có gần với trung tâm thành phố, nhưng cũng cách đến hơn 40 cây chứ ít đâu. Thế mà người ta cũng chọn về đây ở rất đông. Đã vậy, hình như họ không ở luôn, chỉ thấy cuối tuần mới về. Đúng là người có tiền làm cái gì cũng thấy khó hiểu. Ông Bách xỏ giày vào chân đi ra cổng. Con đường rộng lớn bây giờ cũng có vài người đi giống ông. Tuổi già kéo đến như một cơn gió. Thời trẻ lam lũ kiếm tiền, giờ già rồi ông mới để ý đến sức khỏe của mình. Thành ra sáng nào ông cũng dậy sớm để đi tập thể dục, đi bộ cho nó khỏe người. Đi theo lộ trình quen thuộc, sau khi đi vòng trở về thì lúc này trời đã sáng hẳn, mặt trời bắt đầu nhấp nhô. Vừa đi ông vừa đánh mắt nhìn hai bên đường, nhìn ngắm những ngôi nhà khang trang mới mọc lên gần đây. Bất giác ánh mắt của ông rơi vào căn biệt thự nguy nga ở bên trái đường. Nhà này giàu nhất cái khu đất này, bởi lúc xây nhà mua một lúc ba lô đất gần nhau, xây cái nhà tường mà tưởng đâu là cái lâu đài. Ông Bách tiến dần về phía cổng, hai tay bám vào, trèo lên đưa cổ ngó vào để xem những gì mình thấy có chính xác hay không. Hai hàng lông mày ông cau lại, ông gọi lớn. Ồ này, cậu gì ơi? Bên trong nhà, ở giữa sân, có một người thanh niên đang nằm đó, quay đầu về hướng ra cổng. Khoảng cách khá xa nên ông Bách không rõ. Ông nghĩ có thể đêm qua cậu ta đi nhậu say về nên nằm ở đó. Ông sợ nhất là người đó nằm cả đêm bên ngoài, trúng gió thì lại khổ. Người kia không trả lời, mặc cho ông gọi thế nào đi chăng nữa. Mấy ông bà già có cả thanh niên bắt gặp ông Bách đứng gọi cũng tò mò tiến lại xem. Họ cũng giúp ông Bách gọi, nhưng mà tuyệt nhiên người kia vẫn nằm im bất động. Một người thanh niên trẻ khỏe ở trong đám, thế vậy quyết định trèo vào trong. Cánh cổng được làm kiểu hoa văn cầu kỳ nên không khó để trèo lên. Người kia rất nhanh chóng đã nhảy được vào bên trong. Vừa đi anh ta vừa gọi. Này, có sao không đấy? Khi đã đến gần, đi qua bên cạnh để nhìn mặt, người ấy đứng hình mất cả phút. Đoạn anh chạy bắn sống bắn chết ra cổng, gương mặt sợ hãi hét lên. Chết người rồi, chết người rồi. Anh ta luống cuống chạy ra muốn mở cổng. Nhưng rồi anh phát hiện mình không có chìa khóa, liền chạy vào đập cửa nhà rầm rầm. Không lâu sau thì có hai ba người trong nhà đi ra, mặt vẫn còn ngái ngủ. Khi nghe thấy nói có người chết, vội vã chạy ra sân. Một người đàn ông, đoán là chủ nhà, chạy ra mở cổng, rồi hò hét mọi người ai gọi giúp xe cứu thương. Ông Bách ngày xưa cũng có chút nghề trong tay. Năm xưa bố của ông là bác sĩ thời chiến, nên từ bé ông có tiếp xúc và biết được đôi chút. Ông chạy vào nhìn gương mặt người nọ thì đã sám ngắt. Máu thành vũng đã khô lại, thấm hết xuống nền, chuyển qua màu thâm đen. Trên đầu, từng cụm tóc dính bết vào với nhau bởi máu cũng đã cứng đờ. Ông đưa tay sờ vào động mạch, không thấy nhịp, ngược lại nó lạnh toát. Da cơ cũng bắt đầu cứng lại. Ông quay ra gọi lớn. Không cần gọi cứu thương đâu, gọi công an đi. Vợ chồng chủ nhà này là Hoàng và Huyền, năm nay đều 31 tuổi, làm nghề chuyên bỏ sỉ quần áo. Bây giờ đứng nép sát vào nhau, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, gương mặt thì sợ hãi. Họ không khóc, bởi đây không phải là người nhà của họ, mà là người làm trong nhà mà thôi. Trong nhà còn có đến 3-4 người khác, cũng đều là người làm, được hai vợ chồng mướn về. Rất nhanh công an đã có mặt tại hiện trường. Theo điều tra ban đầu và lời khai của vợ chồng Hoàng, thì nạn nhân tên Nam là nhân viên bốc hàng, năm nay 19 tuổi, quê ở ngoại Thanh Hóa, được hai vợ chồng thuê cách đây 2 năm. Lúc đó Nam chưa đủ tuổi để có thể xin vào công ty. Sau một lần Nam lướt Facebook gặp được thông báo tuyển người của shop Huyền, liền đến xin làm. Vợ chồng Huyền thấy Nam thật thà, gương mặt hiền hậu nên đã nhận vào, rồi gắn bó làm ở đây đến tận bây giờ. Tối ngày hôm qua, Nam có xin hai vợ chồng cho nghỉ 2 ngày để về quê ăn đám cưới bạn thân. Nhưng do dạo gần đây đang nhiều việc, đơn hàng xuất không kịp nên cả hai không đồng ý. Rồi không biết tại sao sáng ra lại chết ở ngoài sân. Khám xét hiện trường, công an tìm thấy một đoạn dây được nối lại bằng quần áo, được cột từ lan can tầng 3 thả xuống. Bên cảnh sát của Nam cũng có một đoạn dây giống như vậy. Theo phán đoán thì Nam có lẽ muốn đi nhưng không được đồng ý nên quyết định trốn về. Nạn nhân đã nối quần áo lại làm dây hồng đu xuống, bởi nếu như đi xuống từ cầu thang và cửa chính thì sẽ bị phát hiện. Trong lúc trèo xuống, một chiếc áo bị rách ra. Lực đu của Nam lại đang lớn, trực tiếp khiến cho chiếc áo rách đôi. Nam rơi xuống, đầu tiếp đất, làm cho hộp sọ bị vỡ. Nhưng nguyên nhân dẫn đến tử vong là do một chiếc xương sườn gãy cắm vào tim. Đây là trường hợp xương sườn gãy đâm tim đầu tiên mà pháp y cũng như công an gặp. Quả thật đây là một trường hợp hy hữu vô cùng. Vả lại căn nhà này cách âm rất tốt, nếu như không do bị đâm vào tim thì hộp sọ nứt chảy máu như thế, không ai nghe thấy, để qua đêm thì nạn nhân cũng tử vong. Sau khi điều tra và khám nghiệm hiện trường, kết luận là do sự cố ngoài ý muốn, thì cũng đã hơn 2 giờ chiều. Người nhà nạn nhân vẫn chưa có mặt, thành ra đắp chiếu đặt trong nhà, chờ người nhà đến mới cùng nhau đưa về. Ông Bách lúc này sau giấc ngủ trưa cũng tò mò qua hóng tiếp. Đứng bên ngoài nhìn vào trong, thấy thi thể của thằng thanh niên vẫn nằm đó, được đậy một tấm vải trắng, hương khói bay nghi ngút, người vây đen vây đỏ. Đúng lúc đó ông thấy có 3 người kỳ lạ. Ông chau mày nhìn rõ hơn. Ông thấy 3 người này lạ lắm. 2 nam 1 nữ, đứng dưới tán cây bonsai lớn, cơ mà quần áo rất dị hợm. Hai người đàn ông còn đỡ, quần tay áo sơ mi trắng đóng thùng rất tử tế, nhưng cái áo trắng đã ngã ố vàng, còn có vài vết rách. Người phụ nữ thì ăn mặc như nạn đói năm 45, áo bà ba nâu sòng với cái áo yếm bên trong, cái váy đực vá chằng vá đục, đầu vẫn khăn mỏ quạ, đứng giữa hai người đàn ông. Ông vô thức muốn tiến lại gần hơn 3 người kia để xem là ai. Trông cứ như cái hội phường chèo, đã thế đứng cũng rất kỳ. Hai tay chụp về phía trước, lưng hơi gù, lại còn đứng yên như tượng, mặc dù ông đã quan sát đến mấy phút đồng hồ. Ông Bách nhanh chân hơn, đang lúc chỉ cách người kia tầm chục mét thì có người vỗ vai làm cho ông giật mình. Chú Bách đi đâu đấy? Nhìn lại thì thằng đó là Thuật, con bà Hóa, hàng xóm nhà mình. Ừ, cái thằng này làm hết cả hồn. Thì mày đi đâu tao đi đấy chứ còn đi đâu. Ông Bách nhìn lại chỗ ba người kia, vậy mà đã biến mất từ bao giờ. Ông đánh mắt tìm kiếm trong đám người đứng ngổn ngang, nhưng tuyệt nhiên không thấy ba người kia đâu. Ông lẩm bẩm trong miệng hai từ quái lạ. Thuật thấy vậy liền hỏi: Chú tìm ai à? Mày đứng đây rãi giờ có thấy ba người đứng chỗ kia không? Đoạn ông chỉ tay về hướng đó, miêu tả lại dáng vẻ của ba người cho nó nghe. Nhưng Thuật chỉ lắc đầu, biểu thị chưa gặp bao giờ, dù nó ở đây từ sáng. Không lâu sau thì người nhà của Nam cũng ra đến nơi. Bà mẹ già năm nay cũng ngót 60, gương mặt già nua khắc khổ, lao vào ôm lấy thi thể đứa con trai út. Tiếng khóc của người mẹ mất con quả thật nghe buốt giá tâm can, đau nghẹn cõi lòng. Sang ngày hôm sau, ông Bách đang trong nhà xem tivi, bỗng ông nghe thấy tiếng kinh công, nghe khá lạ tai. Sau đó lại có tiếng lóc cốc vang lên, giống như ai đang gõ mõ. Lật đật đi ra xem thì thấy bên sân nhà vợ chồng Hoàng Huyền dường như đang làm gì đó. Trời, lại cúng với bái bố tổ chứ. Thầy Pháp đi gõ mõ mà hai vợ chồng thần ý cũng tin. Thầy Pháp không ra thầy Pháp, thầy chùa không ra thầy chùa. Đúng là cái bọn buôn thần bán thánh kiếm tiền. Đoạn ông lại vào trong xem chương trình đang phát. Ông không lấy gì làm lạ, bởi từ khi cái nhà đó bắt tay vào khởi công xây nhà cho đến bây giờ đã là lần thứ ba hay thứ tư gì đấy mời thầy cúng. Thế mà vận hạn vẫn bám đấy thôi, vậy mà cũng không biết đường đối người khác. Ông chán nản thở dài, trong lòng thầm nhủ tối sang nhà bên ấy để nói chuyện, xem họ có nghe không. Rồi thời gian trôi qua, ông Bách quên mất việc mình muốn nói gì với nhà kia. Chỉ nghe người trong làng đồn rằng nhà Huyền Hoàng phải bồi thường kha khá tiền cho gia đình cậu Nam. Nói gì thì nói, còn người còn của, mất người rồi, của còn có tác dụng gì đâu. Đến một ngày khoảng thời gian hơn một tháng kể từ ngày Nam chết, ông Bách đi bộ ra chợ uống trà, đánh cờ với mấy ông bạn ở cây si gần chợ trước đình. Đang chuẩn bị thì ông thấy Hoàng đi bộ ngang qua. Ông cau mày nhìn. Gương mặt Hoàng xám xịt, hai hốc mắt trũng đen, cặp mắt lòng trắng dường như gần xâm chiếm hết lòng đen, thần sắc uể oải. Ông vốn không qua lại với nhà đấy, chỉ biết mặt chứ chưa nói chuyện bao giờ. Phần vì nhà Hoàng mới chuyển về đây, phần vì gia đình người ta giàu, mình bắt chuyện lại nghĩ rằng thấy Sang bắt Hoàng làm họ. Cho nên từ đó đến giờ dù chạm nhau không ít lần, nhưng ông cũng chưa một lần mở miệng. Không hiểu sao lần này ông tự nhiên lại muốn nói cái gì đó. Ông liền gọi: Ừ này cậu Hoàng ơi, đi đâu sớm thế? Ông nói sớm thế là bởi nhà này có hôm nào dậy trước 10 giờ sáng đâu. Nhà này toàn làm ăn về chiều, đặc biệt là ban đêm, xe cứ ra vào tấp nập. Những tưởng Hoàng nhà giàu như thế cũng có thói kinh người. Thế nhưng anh niềm nở cười chào, dù nụ cười ấy nó cứ méo xệch. Anh nhận ra bác hàng xóm nhà mình, liền vội vàng tiến đến. À, chào bác. Ừ, nhà cháu đêm qua ốm sốt nên cháu dậy mua cho liều thuốc với bác cháu à. Ồ, người làm đâu hết rồi không bảo họ đi mua cho? Dạ, người làm nhà cháu nghỉ gần hết rồi, còn có hai người đóng hàng, họ làm cả đêm rồi, phải để cho họ nghỉ ngơi chứ ạ. Mà bác biết ở đây có ai có thể khuân vác đóng hàng được không? Giới thiệu cho cháu mấy người đi, chứ mấy tuần này hai vợ chồng cháu lăn lê ra vẫn không có kịp. Ông Bách cười cười rồi nói trêu: Ờ, có tôi đây nè. Trước đây tôi là dân khuân vác đấy, không phải đùa đâu. Hơi già một tí chứ vẫn khỏe chán đó. Thật á bác? Thế bác sang làm giúp vợ chồng cháu nha. Ờ, gần ngay nhà thì tiện quá. Không hiểu sao ông Bách tự trêu lại thành thật. Ông đành gượng cười rồi gật đầu biểu thị đồng ý, lát nữa sẽ qua. Cho đến khi Hoàng đi khuất dạng rồi, ông vẫn ngồi đực mặt ra. Không hiểu sao mình lại nhận lời. Ông tặc lưỡi, thôi thì lỡ nhận rồi, chịu qua xem sao. Dễ thì làm, không thì từ chối khéo. Đằng nào ông cũng rảnh ở nhà xem tivi cùng với bà vợ, xem riết mãi cũng chán. Hơn 9 giờ ông Bách sang nhà, đứng bên ngoài bấm chuông. Trong lúc đợi người ra mở cổng, ông lơ đãng nhìn căn nhà. Ngôi nhà này được xây ngược với hướng mặt trời mọc, thành ra bây giờ khoảng sân trước nhà được ngôi nhà chắn nắng, bóng mát bao hết cả cái sân. Cái vườn cây cảnh to nhỏ đủ loại cũng vì thế càng trở nên u tối. Có vài cây mận, cây xoài to xòe tán rộng, làm cho khu vườn thêm phần mờ mịt. Ông Bách thấy hình như trong đó có 4 người đang đứng lặng im trong bóng cây. Ban đầu chỉ thấy 2 người vì họ mặc áo trắng. Lúc sau nhìn kỹ hơn thì thấy có thêm một người mặc áo nâu chàm đứng sát bồn cây vạn tuế, và một người khác thân hình nhỏ bé hơn một chút, mặc một cái áo thun màu xanh rêu. Cũng vì màu áo mà mãi ông mới nhìn ra. Điều kỳ lạ là họ đứng mà không nhúc nhích, cứ như là tượng vậy. Quan sát đến mấy phút mà 4 người đó không hề có một cử động nào. Toàn đi qua phía bên kia hàng rào nhìn cho gần, thì Hoàng từ trong nhà chạy ra mở cổng. Ôi, bác qua sớm thế. Cháu Quỳnh dặn bác á, chiều 2 giờ mới bắt đầu làm. Ừ mà thôi, bác qua rồi, vào giúp cháu cái này đó. Ờ, cậu Hoàng này, ờ, vườn nhà cậu đặt mấy cái tượng kia nhìn ghê thế. Hoàng khó hiểu nhìn ông Bách. Ủa tượng nào hả bác? Kìa kìa, ngoài vườn cây cảnh nhà cậu đó có 4 người kia kìa. Ôi, ai lại đặt tượng người như thế, trông có nhiều ma ấy. Ông Bách nói, đoạn chỉ tay vào tán cây tươi tốt. Mà kể cũng lạ, những cây này là sau khi làm xong ngôi nhà được cậu đến đây trồng. Lúc đó chỉ là thân cây trơ trụi lá, vậy mà giờ xanh tốt tùm, như thể được trồng ở đây từ lâu rồi. Hoàng nhìn theo hướng tay của ông chỉ một cách khó hiểu, rồi đến cả ông Bách cũng trợn mắt há mồm. Không hiểu sao 4 người kia đã trốn đường nào mà nhanh như thế. Ông vẫn nghĩ đó là người chứ không thể là thứ gì khác được. Nếu như nó là ma thì sao lại đứng yên đến mấy phút đồng hồ cho ông nhìn, lại còn vào ban ngày ban mặt nữa. Đâu bác, làm gì có ai ta? Ông Bách vẫn không tin. Ông chạy hẳn ra khu vườn, nhìn ngó khắp nơi, cau mày quan sát. Khu vườn nhà này nằm vào góc chữ U của căn nhà, tức là phía sau và bên trái là hàng rào, bên phải là tường nhà. Tuyệt không còn một lối nào khác. Không lẽ có đứa nào vào đây trộm trái cây? Nghe thấy ông bấm chuông thì nó giả làm tượng, rồi nhân lúc ông nói chuyện với Hoàng liền trèo rào bỏ chạy sao? Tiến sát lại hàng rào để nhìn thì bên ngoài là đường lộ, sát bên là đất trống được quy hoạch dài rộng đến mấy trăm mét. Chúng nó chạy đường nào mà nhanh như thế không biết. Nghĩ tới nghĩ lui không có lời giải, ông đành tặc lưỡi quay lại chỗ Hoàng đang đứng với cặp mắt khó hiểu. Ông Bách không biết nói làm sao, đành ậm ừ nói mình nhìn nhầm để cho qua chuyện. Ngày hôm đó ông làm bên nhà Hoàng cả ngày, công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc. Nhà Hoàng chuyên bỏ sỉ quần áo, ông chỉ cần theo đơn soạn ra những mẫu có trong đơn rồi đóng vào bao thế là xong. Nhưng số lượng đơn thì đến cả vài trăm. Bảo sao cái nhà này giàu như thế, hàng đi có ngày đến vài trăm triệu, xe lớn xe bé đến chở hàng khi trời tối cứ nườm nượp không đếm xuể. Hơn 10 giờ tối công việc mới gọi là tạm ổn, chỉ còn vài đơn lẻ để mai đóng sau. Ông Bách thấy tuy có hơi mệt nhưng vẫn vừa sức, nên ông nhận từ nay sẽ sang làm cho vợ chồng Huyền. Và tất nhiên mức lương ông nhận được cũng thỏa đáng, thậm chí có phần cao hơn các chỗ khác. Về đến nhà, bà vợ vẫn còn đang chờ cơm. Lâu rồi không làm việc, ông mệt đến chẳng muốn ăn gì. Ông ngồi xuống tuồn một hơi hết ca nước trên bàn, đoạn nằm ngã người ra ghế. Bà vợ thấy thế liền bảo: Mệt thì thôi, già cả rồi ham hố làm gì. Mấy đứa nó mà biết ông đi làm đó, nó lại nói cho đấy. Thì bà đừng có nói cho chúng nó biết, đi làm cho nó khỏe, chứ ở nhà tù hết trả chân. Ờ mà bà này, tôi kể cho bà nghe, tôi thấy nó lạ lắm. Ông Bách kể lại toàn bộ những gì sáng nay mình gặp cho vợ nghe. Bà nghe đến đâu, da gà nổi lên đến đó. Sau khi ông Bách dứt câu, bà thẳng thốt lên: Ôi thế cờ à, chắc chắn không phải người rồi, chứ người gì mà đi nhanh như thế. Tôi không biết là gì nữa, nhưng mà thấy nó lạ lắm. Lạ cái gì nữa, nó không phải người đâu. Ông quên cái khu đất bên ấy là khu mã cũ à. Gớm, ngày xưa mã lớn mã bé ở đây ra đấy, có ma thì có gì lạ đâu. Ồ, thế nhà mình ở đây đến hết đời người, sát khu mã chưa có bao giờ gặp đâu. Rồi ngày xưa tôi đêm hôm vẫn một mình đi đến con ngạch giữa khu mã kích cá, làm gì đâu thấy. Chả lẽ mà nó hội ý bận ngủ hay sao? Bà vợ nghe thế không biết cãi đường nào. Bà yên lặng giây lát, đoạn bà nói: Thì ngày xưa mồ yên mã đẹp, người ta hiện lên làm cái gì. Bây giờ đó, nhà ở sát đây thôi. Tôi tin cái khu đất đấy còn mã nằm sâu bên dưới chưa có được bốc đi đó. Ông Bách thấy lời vợ nói có lý. Ông không tin con ma con quỷ nó lại hiện ra trước mặt ông vào ban ngày, lại còn cho ông nhìn thấy đến mấy phút đồng hồ. Sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Mà ngẫm lại, thấy vợ ông nói cũng đúng. Cái khu đất đấy trước đây yên bình là vì phần dương phần âm, không ai làm phiền lẫn nhau. Giờ phần dương đến đây xây nhà, có khi đè lên chỗ yên nghỉ của họ, cho nên họ nổi giận. Nói không chừng cái chết của thằng Nam cũng một tay phần âm giận dữ gây nên. Ừ, để mai tôi nói với vợ chồng nó, mời thứ ông thầy khác xem sao. Bữa tính bảo mà quên bén đi mất. Ừ, ông bảo đi, rồi tôi chỉ cho ông thầy Sơn ở xã bên ấy, ông ấy giỏi lắm. Nói xong hai vợ chồng thở dài, trong lòng dường như có chút sợ. Lâu lâu ánh mắt lạ khẽ điếc sang cửa sổ bên hông nhà vẽ dè chừng. Ngày hôm sau đi làm, ông Bách lại quên bén hết mọi chuyện. Phần vì ông tuổi cao, trí nhớ kém. Phần vì vừa đến thì công việc đã chất chồng lên nhau, làm luôn chân luôn tay, cơ bản là không có thời gian ngồi với nhau nên không nói được. Rồi thời gian lại cứ vậy mà trôi qua, thoát cái đã hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian đó, lạ là ông lại không gặp bất cứ sự lạ nào nữa. Cũng vì thế mà ông được tăng lương. Hôm nay lúc 3 giờ chiều, chị Huyền nhờ ông đưa thùng hàng mẫu và ít đồ lên trên tầng 3. Ông Bách vui vẻ đồng ý. Nhà có thang máy nên cũng chẳng có khó gì cho ông. Thang máy của gia đình nên cũng không to lắm, nếu đứng thì chỉ được 3 người là quá tải. Ông bấm mở, nhìn số hiển thị, nó lại đang ở trên tầng 6. Ông Bách không để ý, lờ đãng nhìn quanh nhà. Nhưng trong giây lát, ông như nhớ ra. Ông quay ngoắt lại, dí mắt mình vào bảng số hiển thị. Rõ ràng căn nhà này chỉ có 5 tầng, sao số lại là số 6? Nhưng khi ông nhìn lại thì thấy thang đã hiển thị là tầng 4. Ông lại hồi phục tinh thần và nghĩ rằng mình nhìn lầm. Cánh cửa nhanh chóng kêu tinh tinh rồi mở ra. Một người từ bên trong bước ra, ông Bách lách người đi vào. Bấm tầng xong xuôi đâu đấy, lúc cánh cửa chuẩn bị đóng, ông mới nhìn người kia. Ông Bách lại được phen ngớ người. Sao nhìn cái bóng lưng người kia lại lạ như thế, dường như ông chưa nhìn thấy bao giờ. Hay là người mới, sáng nay Hoàng mới tuyển, mà ông ở trong kho nên không để ý. Nghĩ tới đây thì cánh cửa cũng đóng kín, bắt đầu di chuyển lên trên. Tầng 3 này có 2 phòng, trong đó là một phòng của Nam, còn lại một phòng là để cho vợ chồng Huyền Hoàng mỗi tối bán cái gì trên mạng xã hội ông không rõ. Bê thùng hàng vào trong phòng, vừa đi ra thì bỗng ông nghe thấy có tiếng đóng cửa kêu lên ken két, rồi sau đó là tiếng chốt cửa. Ông giật mình nhìn ngó, nhưng do ảnh hưởng của cái thùng làm cho ông bị hạn chế tầm nhìn. Tầng 3 này phòng của Nam thì bỏ trống không, không có ai ở. Hay nói đúng hơn là không ai muốn đi vào. Còn phòng này ông đang đứng, đã đóng cửa đâu. Phía ngoài là phòng lớn không cửa và cầu thang bộ. Còn nhà vệ sinh thì phòng nào cũng có. Vô vàn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu, khiến cho ông Bách càng lúc càng cảm thấy căn nhà này thật là quái dị. Ông quay trở lại phòng mình, vừa ngó vào nhà vệ sinh thì không thấy ai. Quay qua nhìn sang bên phòng Nam thì cánh cửa vẫn đóng im lìm. Ông hồi hộp muốn xem bên trong có người hay không. Lúc đi đến chuẩn bị mở cửa thì bên trong vang lên tiếng bước chân đi qua đi lại ở trong phòng, rồi tiếng xả nước. Đúng là có người ở bên trong. Ông Bách quay lại, không tiếp tục mở cửa mà đi xuống dưới. Vì ông nghĩ như thế là làm phiền người ta, biết đâu căn phòng này Hoàng cho người mới đến hôm nay ở. Xuống tới nơi thấy vợ chồng Huyền đang ngồi trên bàn cộng sổ, tiện thể ông hỏi một câu. Hôm nay có người mới hả cậu Hoàng? Hoàng nhìn vợ với ánh mắt khó hiểu, rồi lại nhìn ông Bách. Ủa, làm gì có người mới nào đâu bác. Cháu tuyển được rồi, nhưng mà phải sang tuần người ta mới đi làm. Thế cái người ở trong thang máy với cái người trong phòng cũ của thằng Nam là ai? Hoàng nhìn tất cả mọi người, thấy quân số đủ cả. Nhà có tổng 6 người, cả vợ chồng anh đều có mặt ở đây. Như chợt nghĩ ra điều gì, anh đứng lên rồi vội nói. Hay là trộm? Đoạn anh chạy nhanh vào nhà, ông Bách cũng chạy theo. Những người khác thì chạy ra sân cầm sẵn cây gậy, đứng thủ xung quanh. Nó mà nhảy xuống thì tấm sóng luôn. Lên đến tầng 3, hai bác cháu nhẹ đôi chân, hồi hộp đi đến phòng của Nam. Đứng trước căn phòng, Hoàng nhẹ nhẹ xoay tay nắm cửa. Nhưng dù có nhẹ đến đâu, vẫn phát ra tiếng động. Thấy thế, hai bác cháu nhìn nhau, nhảy bổ vào bên trong. Trên tay cả hai đều thủ sẵn vũ khí mà ban nãy chộp được dưới nhà. Bên trong yên lặng và tối đen. Tất cả rèm được buông xuống, khiến cho căn phòng cứ mờ ảo. Hoàng với công tắc bật đèn, ánh đèn sáng trắng soi tỏ mọi thứ. Không có ai. Ông Bách không tin, ông lao vào nhà vệ sinh, giật cửa nhảy vào. Nhưng cũng không có gì lạ thường. Rõ ràng ban nãy ông nghe thấy tiếng bước chân, rồi tiếng xả nước. Ông Bách sờ tay vào bồn, rồi cả dưới nền nhà tắm, mọi thứ đều khô ráo, không một giọt nước. Anh Hoàng đứng ngoài quan sát mọi cử động của ông, thấy khó hiểu, anh nói. Có khi bác nhìn nhầm rồi đó, làm gì có ai. Kỳ lạ thật chứ, rõ ràng tôi nghe thấy có tiếng động mà, sao mà sai được. Rồi cả người đi từ trong thang máy ra nữa. Lý nào tôi bị bệnh hoang tưởng hay sao? Anh Hoàng đứng bên im lặng, anh cũng không biết phải lý giải như thế nào. Chắc bác mệt quá sinh ra hoang tưởng đó. Ông Bách như chợt nhớ ra chuyện gì, liền hỏi. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Anh Hoàng bất ngờ trước câu hỏi của ông Bách. Một câu hỏi chẳng liên quan gì đến việc hiện tại, nhưng anh vẫn trả lời. Ông Bách nghe xong thì nhẩm tính. Cậu biết hôm nay ngày gì không? Ngày gì hả bác? Ngày 49 của thằng Nam đấy. Anh Hoàng đứng người trước câu nói của ông Bách. Đúng rồi, hôm nay chính là tròn 49 ngày của Nam. Vậy mà anh quên bén, không mua hương hoa về vào đây thắp cho nó nén nhang. Ừ, ma quỷ thì cháu chưa gặp bao giờ, nhưng mà chắc là có. Ơi, thằng Nam nó chết, nhà nó có mời thầy đến đây gọi hồn nó về không? Ừ, không bác à. Nhà mẹ quá con côi lại nghèo nữa, mà cũng có khi nhảy không tin vào tâm linh, cho nên không có mời ai đến cả. Nhưng mà lần trước cháu có mời ông thầy về làm lễ siêu độ cho nó rồi mà. Và lại ông thầy đấy nói nó không phải là người nhà, nên không thể nào ở trong nhà cháu được. Ông Bách như nhớ ra điều gì. Ờ, đấy phải rồi, tính nói bao lần mà quên. Ừ, cậu có thấy cái thằng thầy nào á mà mặc áo pháp sư lại đi gõ mõ tụng chú đại bi chưa? Cái loại lừa đảo đấy mà cũng tin nữa. Nghe tôi á, thử đi tìm một thầy khác xem sao. Chứ mà nhà cậu tôi thấy cường sao sao ấy, bước chân vào khu đất là rợn hết người à. Ông Bách là một người tin vào tâm linh phong thủy, nên ông tin những chuyện kỳ quái này đều là do thế lực vô hình tạo nên. Ông Hoàng thì lại khác. Tuy anh không bài trừ, nhưng cũng không tin. Anh thuộc theo kiểu vô thần, có cũng được, không có không sao. Việc cúng bái cũng là vì vợ anh tin lời mấy ông thầy là phải làm lễ đầy đủ thì lộc lá vợ chồng đang có mới không mất đi, nên cũng không bận tâm quá nhiều. Hơn nữa từ khi vào ở trong căn nhà này, công việc làm ăn lại càng phát đạt hơn. Giờ ông Bách nói đất xấu, xấu như thế này thì ai cũng muốn. Anh ậm ừ cho qua. Ừ, thôi để cháu nói với vợ cháu xem thế nào. Ông Bách chẳng biết nói gì hơn ngoài thở dài, tiếp tục xuống làm việc. Thoát cái thời gian lại trôi qua, vợ chồng Hoàng Huyền cũng bỏ ngoài tai những gì ông Bách nói. Quả thật thời gian này quá bận nên không có thời gian để ý đến việc khác. Vả lại ngoài ông Bách ra thì cũng không ai thấy gì lạ. Vào một hôm, Huyền cứ cảm thấy khó chịu trong người, ăn uống không được, lại còn hay buồn ngủ. Có thể ngủ bất chấp ngày hay đêm, người càng ngày càng xuống sắc. Thấy biểu hiện lạ, chị Huyền đi khám thì hay tin là mình có thai. Khỏi phải nói, hai vợ chồng mừng như bắt được vàng. Lấy nhau đến chục năm nay không có lấy mụn con. Đi khám thì do chồng tinh yếu. Vài năm trước cũng có làm thụ tinh nhân tạo, nhưng đều thất bại. Tiền mất mà con thì chẳng có, nên hai vợ chồng quyết định tập trung vào sự nghiệp, sau này những con nuôi cũng được. Nay biết tin mình có thai, hai vợ chồng mừng đến rơi nước mắt. Cũng vì thế mà những lời ông Bách nói là mảnh đất này xấu càng bị anh Hoàng bác bỏ ngoài tai. Chị Huyền từ ngày có thai thì được chồng cho nghỉ ngơi, thuê thêm một cô người làm, chỉ chuyên phục vụ vợ mình. Đứa con khó lắm mới có được, phải chăm cho cẩn thận, chứ xảy ra chuyện gì thì có mà chết. Chị Huyền cũng biết nên giao hết toàn bộ công việc lại cho chồng, chỉ ở trên phòng ăn dưỡng. Dù bác sĩ bảo cả mẹ và thai đều khỏe, nhưng chị cũng hạn chế đi lại hết mức có thể. Bầu được 3 tháng thì chị bắt đầu cảm thấy sự lạ. Hôm đó chị đang ngồi dưới phòng khách xem tivi, đang chiếu chương trình chị yêu thích, thì bỗng nhiên nó bị đổi sang kênh khác, dù là không có ai bấm. Chị tưởng mình ngồi vào điều khiển, nhưng không, chiếc điều khiển để trên bàn, không có một vật nào tác động vào nó. Chị chỉ cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi lại cho rằng tivi cảm ứng nên đôi khi nó bị lỗi. Một lát sau thì thang máy tự nhiên mở ra. Chị Huyền quay lại thì cửa thang máy đã đóng mà chẳng có ai bước ra hết. Chị khó hiểu đứng bật dậy nhìn ngó. Từ thang máy đi thẳng là ra cửa chính độ 5 mét, còn rẽ trái là bếp, cũng nhìn thông, không có góc khuất nào cả. Thang máy vừa mở ra là chị nhìn ngay, không thể nào có chuyện ai bước ra mà chị không nhìn thấy. Mà giờ này ai cũng đang ở dưới xưởng đóng hàng, làm gì có ai trên tầng đi xuống. Nhìn lên thang máy chị cau mày, con số vẫn đang nhảy, rồi dừng lại ở tầng 3. Vậy là ban nãy người kia không đi ra mà lại lên ngược trở lại. Chị Huyền thở vào một hơi, giải tỏa được khúc mắc. Chị quay lại ghế ngồi xuống, vừa đặt mông chị nhớ ra điều gì. Tầng 3 làm gì có ai ở. Một phòng là chỗ để hàng mẫu. Nãy giờ có ai dưới xưởng bên hông nhà đi vào đâu. Còn chỉ giúp việc thì đi chợ chưa về. Những câu hỏi cứ chất chứa trong đầu khiến chị Huyền khó chịu. Chị đứng lên, quyết định đi tìm câu trả lời. Bước ra khỏi thang máy là dãy hành lang vắng lặng. Vì tầng này không có ai ở nên tất cả cửa đều đóng chặt. Cũng vì thế mà không gian có vẻ u tối mờ ảo. Chị Huyền với tay bật công tắc. Cái đèn trần chớp mắt mấy hồi thì mới sáng lên. Đi đến căn phòng đầu tiên, mở cửa ngó vào. Không gian yên tĩnh đến lạnh người. Dưới đất trên kệ chỉ là những thùng hàng lạnh lẽo nằm im lìm. Đứng chừng hơn 10 phút, không thấy có động tĩnh gì. Chị đóng cửa tiến đến căn phòng tiếp theo. Đó là phòng của Nam, vẫn chưa có ai ở. Chị không hiểu sao tim mình bất ngờ đập nhanh, hơi thở dồn dập lạ thường. Chị run run đặt tay lên tay nắm cửa. Cảm giác lạnh như cầm vào đá lập tức truyền đến, càng khiến cho chị lạnh gáy. Khẽ khàng xoay tay nắm mở ra. Mùi ấm mốc lập tức xộc thẳng vào mũi, khiến chị Quyền khó chịu. Cánh cửa dần mở lớn hơn, cho đến khi mở toang thì bất ngờ có một bóng dáng trông không rõ rất nhanh bước vào nhà tắm. Chị kêu lên: "Ai đấy?" Không có tiếng trả lời. Chị Huyền cất tiếng gọi thêm một lần nữa, nhưng tất cả vẫn chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Chị Huyền rón rén bước vào trong phòng. Chị không nhận ra điều gì lạ kỳ. Đó là căn phòng khá tối. Nếu quả thật có ai đó ở trong thì nhất thiết phải bật đèn, thậm chí đi vào nhà vệ sinh cũng không đóng cửa. Chị Huyền vừa đi vừa hồi hộp nghiêng người nhìn ngó, cho đến khi nhìn hoàn toàn vào bên trong thì vụt một cái, có một bóng đen to chừng con chó cỏ, có hai đốm vàng khè nhỏ như hai hòn bi ve lao thẳng về phía của chị. Sau đó nó nhảy ra cửa, chạy biến đi mất. Chị Huyền kêu lên một tiếng rồi ngã ngồi ra đất. Chị sợ đến tái mặt. Chị không trông rõ nó là gì. Nó nhanh như một cơn gió. Chị ngồi thở dốc, cố điều chỉnh lại hơi thở và nhịp tim. Tiếp theo đó bên ngoài vang lên tiếng mèo mèo. Lúc này chị mới bớt sợ hơn. Thì ra là một con mèo. Có thể nó theo ô thoáng của cửa sổ nhà vệ sinh nhảy vào đây. Ban nãy nó muốn chạy ra theo đường cũ, nhưng mặt cao và tường nhà ốp gạch men không có điểm tựa nên nó mới chạy ngược ra. Bụng chị cảm giác hơi đau, chắc có lẽ do cú ngã. Chị nặng nề đứng dậy, ôm bụng đi xuống nhà gọi chồng đưa đi khám. Tối hôm đó chị ngồi kể lại chuyện cho anh Hoàng nghe. Anh không để tâm cho lắm. Công việc bây giờ anh phải làm là gấp đôi ngày trước. Về lại phải chăm sóc cho vợ, mệt đến thở không ra hơi. Làm gì có tâm sức nghe ai nói gì bây giờ. Anh nghe rồi chỉ ậm ừ, dặn vợ từ nay ngồi yên một chỗ. Có gì gọi chị giúp việc, chứ không được đi lung tung. Chị Huyền nghe chồng nói vậy thì cũng chỉ biết gật đầu thở dài. Trước kia suốt ngày bận lo việc ở dưới xưởng, tối về là lăn ra ngủ. Giờ đây phải ở trong nhà cả ngày nên chị cảm giác căn nhà của mình hình như không được bình thường. Dường như luôn có một thứ gì đó tồn tại mà chị không thể nhìn thấy. Đêm đó khi chị ngủ say, chị mơ thấy một giấc mơ lạ kỳ. Khi chị đang ngủ thì cánh cửa phòng bỗng nhiên khẽ mở ra. Chị Huyền nhìn ra hướng cửa. Dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn ngủ, chị thấy có rất đông người đi vào đứng vây quanh giường của mình. Chị ú ớ không biết chuyện gì. Lúc này thì toàn thân của chị cứng đờ, như có ai đó ghì chặt chị trên giường. Cổ họng thì nghẹn lại, mãi không phát thành tiếng. Những cái bóng đen đó đứng im lìm, tuy không trông rõ bất cứ thứ gì, chỉ là một màu đen kịch. Nhưng chị biết tất cả họ đang nhìn mình. Chị nhìn vào những cái bóng đó, thấy hình như nam nữ đều có đủ, bộ dáng cũng không giống nhau. cả thảy có tận 7 cái bóng đen. Anh Hoàng nằm bên, thấy vợ cứ rên ừ ử trong cổ họng, đầu toát mồ hôi dù đang bật điều hòa đắp chăn. Đầu vợ còn rung lắc nhẹ thì vội bật đèn đánh thức chị dậy. Được chồng gọi, chị Huyền ngồi bật dậy thở hồng hộc như người sắp chết ngạt. Mắt chị láo liền quan sát xung quanh. Nhìn căn phòng trống, chị mới dần dần bình tĩnh và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Chị Huyền hít sâu bình ổn lại cảm xúc, rồi kể lại cho chồng nghe. Nghe xong anh Hoàng vẫn không mấy để tâm, anh nói: chắc bằng ngày em xem phim vô vào vô vẩn, cho nên đêm hôm mộng mị đó, không có sao đâu nè. Vừa nói anh vừa cúi xuống xoa bụng vợ, giống như cưng nựng, rồi với tay tắt đèn bảo vợ đi ngủ. Chị Huyền nằm xuống mà không sao ngủ được. Chị cứ mãi mê suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ mà mình vừa gặp. Chị là người ngủ ít khi mộng mị, nhưng từ lúc vào trong căn nhà này, chị đã mơ lần này là lần thứ hai. Chị nhớ như in giấc mơ đầu tiên cũng y như thế này. Đó là hôm sau khi chuyển vào đây ở. Đêm hôm ấy chị mơ cũng giống như thế. Có điều chỉ là có 6 cái bóng đen, vậy mà lần này lại nhiều thêm một cái. Lạ một điều, họ chỉ đứng vây quanh giường, lạnh lùng nhìn vợ chồng chị, chứ không lên tiếng hay làm bất cứ điều gì. Cứ miệng mang suy nghĩ, cho đến khi tiếng ngáy của chồng vang lên bên tai, mới làm chị thoát khỏi mớ suy nghĩ bồng bông, rối loạn trong đầu. Cơn buồn ngủ dường như đã biến đâu mất, khiến chị khó chịu. Chị đứng dậy muốn đi lấy nước uống. Cầm cốc nước trên tay, chẳng hiểu sao chị lại vô thức đến bên cửa sổ. Nhìn xuống mảnh sân rộng với bóng đèn cao áp vàng vọt được chị lắp hai bên, để bất cứ tên trộm nào muốn vào cũng không có bóng tối để ẩn nấp. Bất giác, chị Huyền khựng lại. Dưới sân lúc này có một người đang đứng. Ánh sáng giúp chị trông rõ lắm. Chị sợ hãi run run. Nam. Phải, chính là Nam. Là cậu người làm trẻ tuổi hoạt bát, vui tươi, tuổi đời chưa đầy đôi mươi, đã chết cách đây ngót trăm ngày. Cậu ta đứng đó, ánh mắt nhìn lên trên này, nhưng chị Huyền lại không nhìn rõ được đôi mắt đó, bởi nó đen kình kịch. Đầu Nam máu chảy chan hòa, nhỏ tông tổng ướt cả áo. Chị Huyền hét lên một tiếng kinh hãi, rồi lùi lại về sau. Anh Hoàng giật mình chồm dậy, với tay bật đèn, thấy vợ ngồi trên đất, liên tục lết lùi về sau, gương mặt sợ hãi. Anh vội chạy lại đỡ. Cái gì thế? Em sao vậy? Chị Huyền tay run run chỉ ra cửa sổ. Thật Nam, nó về. Anh Hoàng chạy đến cửa sổ nhìn xuống, chẳng có gì ngoài khoảng sân trống. Đứng lặng quan sát thêm hồi lâu, anh cau mày. Làm gì có ai? Em hoa mắt hả? Đêm hôm không ngủ, ra đây đứng làm gì? Chị Huyền bây giờ đã ngồi im trên giường, gương mặt sợ hãi nhìn theo chồng. Chị biết anh sẽ không thấy gì đâu. Đâu có con ma nào lại hiện lên đứng im ở đó cho nhiều người thấy. Chị thở dài nằm xuống kéo chăn, mặc cho chồng cầu nhậu và đứng đó quan sát thêm. Sáng ngày hôm sau, chị Huyền gọi cho ông thầy lần trước làm lễ cho nhà mình, muốn ông làm lễ siêu độ cho Nam một lần nữa. Ông thầy nghe thấy thế thì biết cơ hội kiếm tiền của mình đã đến. Lần này ông quyết kiếm một ngày ăn cho vài tháng, chứ không bèo bọt như trước nữa. Trong điện thoại ông ta nói: lần trước tôi siêu độ cậu ta đi rồi, nhưng mà chắc cậu ta quyến luyến trần gian cho nên quay lại đó. Bây giờ cậu ta đã quá quỷ mất rồi, phải làm lễ bắt mới được, chứ không thể siêu độ được nữa. Chị Huyền nghe ông ta nói vài câu đã sợ xanh mặt. Chị liên tưởng đến cảnh hôm qua chị gặp Nam đáng sợ như thế nào, cho nên chị hoàn toàn tin lời ông thầy nói. Thế bây giờ làm như thế nào hả thầy? Thầy cứ bảo con đi, nhà con trong sự nhờ thầy. Ông ta biết cá đã vào lưới rồi, liền đáp. Nói thật với nhà chị, siêu độ thì quá đơn giản với tôi, chứ bắt quỷ đó thì tôi ít khi làm lắm. Phần vì nó nguy hiểm, phần vì quỷ nó đi theo đàn, pháp lực không cao có khi bị vật chết tươi, chứ chẳng có đùa đâu. Nên là lần này nếu mà muốn thì tôi làm, tôi mời thêm các thầy khác nữa. Mà chị biết đấy, mời các thầy khác giúp đâu phải dễ, chưa nói đến là tiền đó, có khi họ phải nể tôi lắm thì mới làm đấy. Dạ thầy cứ giúp con đi, tiền bạc không thành vấn đề. Ông ta thấy mình đã đạt được mục đích, liền cười cười, nói cho phải lệ, rồi đi liên hệ với các thầy khác. Ông ta hẹn chiều sẽ báo lại sau. Chị Huyền vâng dạ chào thầy. Bây giờ ông Bách đang đứng gần đó. Chị Huyền bật loa to nên ông nghe thấy hết. Ông tiến lại hỏi. Ồ, nhà chị lại tính mời thầy hả? Vâng bác, dạo gần đây cháu thấy nhà cháu có xảy ra mấy cái chuyện khó giải thích lắm. Mời thì cũng được đó, nhưng mà tôi khuyên cô mời thầy khác đi. Nhà tôi có biết một ông thầy, để tôi nói bà ấy dẫn vợ chồng cô đi. Chị Huyền từ chối khéo. Thôi bác à, cháu quen ông thầy này rồi. Chị không nói gì thêm. Ông Bách cũng hiểu vì sao chị Huyền nói như thế. Có thể chị ta đang nghi ngờ ông muốn môi giới để kiếm tiền từ chị. Quả đúng như vậy. Chị Huyền nghĩ ông Bách nghe thấy cuộc nói chuyện của chị và câu chị nhắc tới là tiền bạc không thành vấn đề, nên ông muốn ăn dây vào kiếm chác của chị, nên chị từ chối. Chiều hôm đó, ông thầy gọi lại báo rằng đã mời được hai thầy, nhưng số tiền mỗi thầy là 50 triệu, cộng thêm tiền làm lễ, đồ đạc hương hoa nữa là tròn 200. Nghe báo giá, chị Huyền có chút sốc, nhưng mà nó đâu có thấm vào với đồng tiền của chị đang có. Không suy nghĩ nhiều, chị đồng ý ngay, bởi những gì gần đây xảy ra làm chị quá đỗi sợ hãi rồi. Ông thầy còn nói thêm, lần này là bắt quỷ chứ không phải siêu độ hay tạ đất, nên là sẽ làm vào lúc nửa đêm và không có ai được phép ở trong nhà hết. Chị Huyền nghe đến đây lại càng thêm tin tưởng cách làm việc chuyên nghiệp của ông thầy. Sau đó ông ta hẹn tối mai sẽ qua, bảo chị sắp xếp việc trong nhà trước. Chị Huyền cung kính vâng dạ đồng ý ngay. Sau đó nói với chồng, ngày mai cho mọi người nghỉ sớm, tối thầy sẽ qua làm lễ. Anh Hoàng nghe vậy tỏ vẻ khó chịu, anh nói. Lại lễ, lễ gì mà lễ lắm thế? Thầy bảo thằng Nam nó thành quỷ rồi, giờ phải bắt nó đi, không để như thế được. Sao em suốt ngày cứ tin vớ vẩn thế nhỉ? Bỏi ra mà, quét nhà ra rác. Anh còn chưa nói hết câu, chị Huyền quát lên. Em không nói nhiều, làm là làm, có thờ có thiên có kiên có lành, em không muốn gặp cảnh tượng giống như hôm qua nữa đâu. Anh Hoàng thấy thái độ vợ kiên quyết, dạo gần đây vợ anh cũng có thật kỳ lạ. Vả lại đang mang thai nên anh không dám động vào, đành im lặng. Như đã hẹn, ông thầy kia chiều hôm sau có mặt từ sớm, đi cùng là hai người. Ông ta nhìn qua chẳng có tí tiền phong đạo cốt nào, mặt mày nhìn gian xảo vô cùng. Đã vậy hai người đi cùng trông càng giống thành côn hơn. Người đàn ông mặt quắt tay dơi, mắt trố, môi thâm, thân hình nhỏ thó, dáng đi lòng khổng. Người phụ nữ thì mặt to như mâm, mắt hiếp, mồm rộng, đánh son đỏ lòe, vừa béo vừa lùn, trông đến quái gở. Vừa vào đến nhà, chị Huyền đã ra niềm nở đón tiếp, cung kính mời vào bên trong. Theo sau ba người là hai thằng đệ tử bê vàng mã, tiền giấy, ngựa và đủ loại đồ mã khác. Xem ra cũng có chút đầu tư, nhưng nếu như ai để ý kỹ sẽ thấy điều khác thường. Nói là bắt quỷ, thế mà tế phẩm như đi cúng quỷ. Bắt thì lập đàn, hoặc thầy nào giỏi thật sự xông vào là bắt cái là xong. Thầy này bày đủ các thể loại để lòe mắt người, chứ sao qua được bắt ông Bách. Ông đứng bên thở dài vì Huyền không tin lời ông, lại tin lời mấy ông thầy giỏm này, có khi tiền mất tật mang. Chiều đó ông Bách được về nhà sớm, vợ ông ngạc nhiên. Ồ, sao hôm nay được về sớm thế? Mọi hôm hơn 10 giờ ông mới về cơ mà. Ông Bách mệt mỏi ngồi xuống ghế đáp lời vợ. Nay nhà nó cúng rồi cho nên về sớm. Lại cúng à? Không phải mới cúng đây hay sao? Nhưng mà lần này là thầy mới hay là vẫn cái ông ý? Ơi, tôi nói mời thầy khác nó không có nghe, vẫn tin cái ông thầy này nè. Đúng là ngu mới tin mấy ông thầy đấy. Hôm qua nói là bắt quỷ, thế mà mang đầy đồ lấy vàng ngựa như là đi cúng tạ, thế mà vợ chồng nó không nhận ra. Ê chết, thầy thợ làm ăn cái kiểu gì, không khéo rồi bị vật cho chết tươi đây. Thôi kệ nhà nó, tôi tham gia nó có nghe đâu, chán chả buồn nói nữa. Mà bà hôm nào mời thầy Sơn về tả đất cho nhà mình đi, năm nay á chưa có làm đâu. Ờ, để mai tôi qua mời thầy, ông không nhắc tôi cũng quên đấy. Lúc này đã 12 giờ đêm, bên nhà chị Huyền, đám người ông thầy giỏm sau khi bày lễ múa may quay cuồng trước camera ngoài sân, rồi đốt vàng mã, khói bay mù mịt, thì mỗi người cầm một cây kiếm gỗ, mặc áo pháp sư, tản ra mỗi người mỗi hướng. Ông thầy chính đi vào trong nhà, đứng giữa nhà rồi quát lên. Mau mau chịu trói. Rồi ông lao vào một góc chém loạn xạ, như là đang đánh nhau với ai. Bà pháp sư thì ra vườn, tuy diễn không bằng ông chính, nhưng cũng chém cái cành cây qua lá cho rụng rời tả tơi. Ông thầy gầy chọn đi ra sau nhà, tìm chỗ không có camera, ngồi đó hút thuốc. Ông này tên là Toàn, làm nghề vặt lông vịt ngoài chợ. Hôm qua ông chính ra bảo đi làm cho ông ta một tối, ông ta trả cho 2 triệu. Chỉ có làm theo ông ta, rồi đến khi nào nói tản ra thì tìm chỗ nào không có camera mà ngồi. Tới khi nào xong việc, ông ta gọi ra là được. Thấy công việc dễ dãi, lại tiền nhiều như thế, ông ta nhận lời ngay. Giờ ngồi đây phì phèo điếu thuốc, mới nhận ra trên đời này làm gì có ma quỷ, toàn là lũ thầy giỏm lừa người dọa nhau mà thôi. Vừa hút thuốc vừa miên man suy nghĩ, bất chợt có âm thanh vang lên bên tai. Tiếp đó như có người ngồi xuống bên cạnh. Cho tao xin điếu coi. Ông Toàn tưởng là lão chính diễn xong rồi ra đây ngồi giết thời gian cho đúng kịch bản, thì cũng không nói gì, móc bao thuốc mở nắp đưa ra. Người kia rút lấy một điếu, sau đó ông Toàn lại rút cái bật lửa, bật lên đưa lại gần mặt người ngồi bên. Khi ánh lửa sáng, ông Toàn mới liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình. Nào đâu phải ông chính, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Mặt khô quắc, chỉ còn lớp da bọc lấy hộp sọ. Hai mắt còn trố hơn cả mắt ông, trợn trừng như lòi ra đến nơi. Đã vậy, gân máu chằng chịt ở lòng trắng. Người đó mặc một chiếc áo trắng ố vàng, tay cầm điếu thuốc mà bập bập liên hồi. Ánh lửa của chiếc quẹt vụt tắt, ông Toàn run run bật lại, nhưng mà run quá, mãi mới bật lên được. Khi ánh sáng yếu ớt lần nữa sáng lên, thì trời ơi, lần này nào có phải là một, mà là có tới 6-7 gương mặt đang vây quanh ông, dí sát mặt lại nhìn ông. Nam nữ, già trẻ có đủ. Có thằng thanh niên máu chảy be bét từ đầu xuống, có ông thì mặc bộ quần áo thợ xây, nát mặt một bên. Có con đàn bà đầu trơ trụi, chỉ còn vài sợi tóc, hốc mắt trống không. Ông Toàn đứng hình, miệng lưỡi cứng ngắc, lắp bắp mãi mới thành câu. Mà, có ma, bà con ơi, có ma. Ông xoay người bỏ chạy, chân rung khiến cho ông ngã lộn mấy vòng trên đất, vừa lê lết vừa gào thét. Ông chính trong nhà đang đánh hăng, nghe thấy âm thanh của ông Toàn thì chạy ra. Thấy ông Toàn cứ gào lên, mặt cắt không còn giọt máu, cứ chạy được vài bước thì lại ngã. Này, làm sao thế? Ông chính đứng trên hiên hỏi, nhưng ông Toàn không trả lời, cứ thế nhắm hướng cổng mà chạy bán sống bán chết. Bà Béo trong vườn cây cũng chạy ra xem chuyện gì, thấy đồng bọn chạy mất thì cũng có chút sợ. Bà chạy lên hỏi liền ông Chính: có chuyện gì thế? Chỗ này có cam. Ông Chính rất nhanh tay lấy lại tinh thần diễn: con quỷ này quá mạnh, ông ta không đủ pháp lực, chỉ còn tôi với bà đó. Đêm nay tôi với bà phải sống mái với nó. Sau câu nói đó, ông ghé sát tai bà, chỉ đủ hai người nghe thấy: bà cứ chọn chỗ nào không có camera mà đứng đi, ông kia chạy đều là do tôi dặn đấy. Phải là khả năng ứng xử của ông ta quả là thuộc hàng top 1. Sau vài câu nói khiến cho cả vợ chồng Hoàng Huyền đang xem camera và bà Béo kia tinh sái cổ, bà Béo nói lớn: được rồi, chúng ta sống mái với nó một phen đi. Bà ta lao ra vườn cây, vừa quát vừa chém. Đám lá cây bay lả tả rơi rụng xuống đất. Đang chém hăng thì bà chợt nghe có tiếng người gọi: Làng ơi. Bà Béo nghe ai gọi tên mình thì dừng lại ngó nghiêng. Bà cứ tưởng là trong nhà ông Chính gọi, bà chạy vào. Thấy ông đang chém loạn xạ cái màn gió thì cũng lao tới chém như thật. Đoạn bà hỏi nhỏ: ông vừa gọi tôi hả? Không, có gọi đâu. Mà thôi, thế đủ rồi, chuẩn bị về thôi. Hai người làm ra bộ dáng vừa chém chết thứ gì, rồi chuyên nghiệp rút bùa ra đốt. Bà Béo đột nhiên cảm thấy buồn đi vệ sinh. Ban nãy thấy ngoài sân, sát cái xưởng có cái nhà vệ sinh, liền chạy xuống đấy để đi. Chạy vào kéo quần ngồi xuống, ánh đèn nhà vệ sinh đột nhiên tắt ngấm. Bà ta mặc kệ, tại đang đi dở mà. Vừa đi nhẹ xong thì bụng bà kêu lên ùng ục, lại muốn đi nặng. Thế là bà đành ngồi tiếp. Đang mãi miết giải quyết thì bỗng bà thấy ngoài cửa có bóng đen vừa lướt qua. Cánh cửa bên trên làm bằng kính đục nên có thể nhìn thấy được bóng người bên ngoài, cộng thêm đèn cao áp ngoài sân sáng, trong này lại tối om, càng trông rõ hơn. Cứ tưởng là ông Chính, bà nói vọng ra: chờ tôi tí nha, sắp xong rồi. Không có tiếng trả lời, bà Béo cũng mặc kệ không nói gì thêm. Thêm một cái bóng đen lướt qua nữa, đi đúng hướng với ban nãy chứ không phải đi ngược lại. Rồi thêm cái bóng thứ ba, cái thứ tư. Mỗi cái bóng lướt qua chưa đầy 10 giây. Bà ta lúc này cảm thấy da gà nổi lên, trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp. Không phải trong nhà này lúc này chỉ có hai người thôi sao? Cớ làm sao lại nhiều người đi qua đi lại như thế? Không lẽ là ma? Vừa dứt câu thì có tiếng đáp lời bà ngay: mày tìm tao hả? Bà Béo theo âm thanh quay đầu thì hỡi ơi, trên ô thoáng cửa sổ trên cao có một cái đầu đang thò từ bên ngoài vào. Cái ô thoáng cách mặt đất 2 mét, còn cái ô thì bé bằng 2 bàn tay xòe ra. Thế mà nó chui đầu vào được, nhe hàm răng nham nhở nhìn bà rồi cười. Mắt bà nãy giờ cũng đã quen với bóng tối nên bà nhìn rõ lắm, là một người đàn ông. Cái mặt bị dập đến mớp vào, mắt trái không còn, mắt phải thì lòi ra, hàm răng trắng đỏ nhe ra nhìn bà cười với nụ cười thân thiện. Bà Béo gào lên, tiếng gào thất thanh vang trong đêm tối, vang vọng rất rõ nét. Bà Béo không kéo quần, xô cửa chạy ra bên ngoài. Tiếng thét ban nãy ông Chính cũng nghe thấy. Ông ta chạy ra thì thấy bà Béo chạy bán sống bán chết. Này, có chuyện gì đấy? Ông Bách bây giờ vẫn còn thức. Ban nãy nghe thằng cha kia gào chả chạy bán sống bán chết thì cũng tò mò đến gần quan sát. Không lâu sau lại thấy bà Béo tay xách cặp quần chạy ra. Ông thở dài vội vã về nhà, bởi ông cũng sợ trông thấy thứ không nên thấy. Trong nhà chỉ còn lại ông thầy Chính. Ông không hiểu chuyện gì, nhưng lúc này còn lại một mình, ông cũng sợ nên vội vã thu dọn đồ đạc chuồn nhanh. Ông Bách vừa về nhà, còn chưa kịp đóng cửa, thì thấy tên còn lại cũng chạy xe về nút. Ông biết kiểu gì vài ngày tới cũng có chuyện. Quả đúng như ông đoán, chiều hôm sau khi ông đang ở dưới xưởng thì nghe tiếng anh Hoàng hét lên trong nhà. Sau đó ông cùng vài người chạy lên, thấy chị Huyền nằm trong vũng máu. Tất cả vội vã khiêng ra xe đưa lên bệnh viện. Thấy bà giúp việc nói lại rằng không hiểu sao Huyền lại đi thang bộ rồi ngã lăn xuống bất tỉnh. Bà đi trong bếp ra thấy liền gọi Hoàng. Chị Huyền nhập viện được một tuần thì cho về, không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng còn đứa bé thì không giữ được. Vừa mất một khoản tiền lớn mời thầy về thì lại gặp chuyện xui xẻo. Không biết là do ông thầy kia chưa bắt hết quỷ trong nhà, hay là do con quỷ đó nó bảo vệ chị, giờ bị lão thầy kia bắt đi cho nên mới như thế. Hôm chị Huyền về cũng là hôm ông Bách xin nghỉ ở nhà. Nay nhà ông làm lễ tạ đất, có mời thầy Sơn qua nên ông ở nhà. Dạo trước thì ông để cho mình vợ làm, nhưng dạo qua nhà anh Hoàng làm thì ông tin rằng thế giới tâm linh có thật chứ chẳng phải đùa. Sau khi cúng xong xuôi, hai người ra sân ngồi bên bộ bàn ghế đá uống trà. Ánh mắt thầy Sơn nhìn qua phía ngôi nhà to nhất làng rồi nói: "Nhà ấy lắm vòng thế mà vẫn ở được à?" Câu nói khiến cho ông Bách khựng lại. "Đấy, tôi biết ngay mà, nhà nó mời phải thầy giỏm nên có trục được vong đâu." Sau đó ông kể lại toàn bộ những gì mình biết cho thầy Sơn nghe. Thầy thở dài rồi nói: "Thời buổi mạt pháp, thầy thật thì ít mà thầy giỏm thì nhiều. Ông dắt tôi qua bên ấy đi, tôi nói chuyện xem sao." Ông Bách nhiệt tình dẫn thầy qua. Vợ chồng Hoàng Huyền thấy ông giới thiệu là thầy thì cũng lịch sự tiếp đón, nhưng không mấy nhiệt tình. Họ sợ lại gặp phải lừa đảo. Thầy Sơn nhìn ra tâm tư của hai người, nhấp một ngụm trà, thầy nói: "Tôi không làm lễ hay là vòi vĩnh anh chị đâu. Tôi chỉ muốn qua nói cho anh chị biết, nhà mình đang nhiều vong lắm đấy. Cả thầy có 7 lớn và một là thai nhi mới chết đó. Có 4 vong chết mấy chục năm, và có 3 vong mới chết cách đây mấy năm." Sau đó ông giải thích rằng 4 vong kia nằm ở đây lâu rồi, và đây là nhà của họ. Còn 3 vong còn lại là bị bắt ở lại đây hầu hạ. Căn nhà này xây trên đất mã nên bên dưới vẫn còn nhiều cốt chưa bốc đi. Những người đến đây làm do hợp tuổi nên bị bắt đi làm nô. Còn vợ chồng Hoàng Huyền càng cao số lớn nên chưa bị làm sao. Nhưng mà không lâu nữa, họ không bắt thêm được ai thì vợ chồng nhà Hoàng cũng không thoát được nạn. Ông Bách ngồi bên mà nói: "Cái khu đất này không biết là lúc mua hai vợ chồng có tìm hiểu không, chứ ngày xưa nó là khu mã đấy. Mà cái nhà của anh chị là xây trên cái ao nước đen, vẫn hay gọi là mã trũng. Có thể nó là ao nước nên lúc di dời họ không thấy có mộ mã, thành ra không có móc sâu xuống. Thú thật là cái ao này ngày xưa lúc chưa quy hoạch, đố ai dám lại gần vào ban đêm. Tôi nghe bố tôi lúc còn sống kể lại đó, đã có mấy người chết đuối ở đây rồi." Nghe đến đâu vợ chồng nhà Huyền tái mặt đến đấy. Lúc thi công nhà chết một mạng rồi, là thằng Nam. Giờ là đến đứa con chưa chào đời, tất cả đã là 2 mạng. Nhưng mà thầy Sơn nói có đến 3 vong nên anh Hoàng liền hỏi: "Ừ, thầy nói 4 người nằm ở đây, nhưng mà tôi tính mới có 3 thôi chứ. Ông thợ xây ngã giàn giáo nè, thằng Nam và con tôi. Vậy còn một vong nữa là ai?" Ông Bách ngồi bên nói chen: "Ồ, thế cậu không biết vụ thằng kỹ sư à? Ờ đúng rồi, lúc đấy đang sang lắp mặt bằng á, đã mở bán đâu. Thằng kỹ sư trẻ đẹp trai lắm, thấy bảo là mới ra trường. Hôm ấy đi khảo sát không biết làm sao á, và vào cái xe ủi, nó cán cho dập hết một bên mặt, chết tươi. Hôm ấy tôi có sang xem mất kinh lắm." Thầy Sơn gật đầu nói: "Đúng rồi đấy, có một thằng dập đầu kia kìa, đứa bé là gái, thêm một người phụ nữ chắc chết vào nạn đói. Nhìn quần áo vá chằn vá đụp thế kia, còn lại là đàn ông già trẻ đó có đủ. Thầy Sơn đứng dậy đi đến chỗ thang máy. Dưới này á, nằm một người. Đoạn lại đi ra cửa, chỉ tay vào vườn cây. Dưới chậu cây á, là một người. Sát tượng chỗ cây hoa cúc một người. Còn dưới sân chỗ này á, là một người. Ông thầy chỉ đúng cái chỗ mà Nam rơi xuống chết, làm cho cả ba người trong gia đình sởn da gà. Ông cũng là lần đầu qua đây, mà chỉ đúng như thế thì chắc chắn không phải dạng thường. Thầy nói tiếp. Chỗ thang máy thì có thể không đào. Vòng đấy tôi thấy có thể thường lượng được. Nhưng mà còn lại ba cái vòng kia, đào họ lên, đưa họ ra khu mã, xây lại nhà cho họ đi. Mai ra họ tha cho. Mấy vòng cũ này được đưa đi, tự khắc những vòng bị bắt làm nô cũng được tha. Ê, tôi nói vậy, anh chị tin hay không thì tùy à. Anh Hoàng không tin cho lắm, nhưng chị Huyền nghe thấy con mình bị bắt đi làm nô, lại thấy ông thầy này nhìn dáng dấp đáng tin cậy gấp 10 lần ông thầy chính, thì đứng dậy khẩn khoản mà nói. Thầy ơi, thầy giúp cho nhà con đi, nhà con biết ơn và hậu tạ thầy. Chị đừng có nghĩ đến tiền. Tiền làm cho chị mất khả năng phân biệt đúng sai. Nếu như nhà chị thực tâm muốn thì tôi giúp cho. Thuê đội đào và máy móc, hẹn ngày tôi sẽ qua chỉ chỗ và làm lễ đưa những người khuất mặt khuất mại này về nhà mới là được. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, ngày nào hai vợ chồng nhà Huyền cũng cãi nhau. Anh chồng không tin, còn cô vợ thì nặng nặc đòi làm. Đến hơn tuần sau thì anh chồng cũng chịu thua. Quả thật khi thầy Sơn chỉ ở đâu, nói đào bao sâu thì bên dưới có xương người nằm ở đó. Người dân đến xem đông như kiến. Đào ngoài sân chỗ ông thầy chỉ, đúng chuẩn có 3 bộ xương người, ván quan còn nguyên. Sau khi đưa những bộ hài cốt đó đi an táng, thì vợ chồng nhà Huyền cũng khởi kiện nhà thầu về việc làm ăn tắc trách, và cũng thắng kiện nhận được bồi thường. Kể từ đó, ông Bách làm bên đó không còn gặp thêm bất cứ chuyện gì kỳ lạ nữa. Nhưng công việc làm ăn của hai vợ chồng cũng giảm đi đáng kể, không còn đông khách như lúc chưa đưa 3 thi hài kia đi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn 7 vong hồn của tác giả Diễm Hằng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành. Chúc quý vị ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.